Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với quyển 3, chương 121, Di chúc của Yêu Vương. Tuy rằng lúc ở trên đảo thần tài, mấy người Ngô Miễn quy bất quy không giúp được cái gì, nhưng bây giờ lại nhận được không ít sự giúp đỡ từ hiệu buôn Tứ Thủy. Biết được mấy người Ngô Miễn muốn đi tìm cơ lao, Tôn Tiểu Xuyên lập tức điều động một con thuyền cao tốc đi truyền đạt mệnh lệnh cho các cửa hàng trên đất liền của hiệu buôn Tứ Thủy dò la tung tích của vị Vấn Thiên Lâu chủ một thời kia. Từ lúc mấy người Ngô Miễn vẫn còn ngồi thuyền lênh đênh trên biển, đã có thuyền buôn của hiệu buôn Tứ Thủy truyền tin đến thông báo về tung tích của cơ lao. Lúc này xung quanh lâu chủ đều có tai mắt của hiệu buôn Tứ Thủy. Cơ lao hiện vẫn đang ở lưu vực sông Hoàng Hà, dạy người dân chế thuốc, phòng ngừa sau lũ có ôn dịch hại người. Xem tình hình này, có lẽ trong một chốc một lát lâu chủ sẽ không rời khỏi đó ngay được. Biết được tin tức này, Bạch Cường đã an tâm phần nào. Tuy nhiên hắn vẫn rất lo cho Yêu Vương, hay còn đang mê man ở Yêu Sơn. Chỉ mong đừng đến lúc tìm được người chữa bệnh cho Yêu Vương rồi thì bệ hạ của hắn lại không chờ được nữa. Xét cho cùng, Bạch Cường cũng là một đại yêu ở Yêu Sơn, luôn có cách để liên hệ với nơi đó. Nửa đêm ngày thứ tư sau khi ra khơi, khi mọi chuyện trên thuyền đều đã đi nghỉ, Bạch Cường bước ra ngoài, lặng lặng đứng yên trên boong thuyền tầng 3. Sau đó, há miệng hướng về mặt biển, phát ra một tràng âm thanh mà con người không thể nghe thấy. Không lâu sau khi hắn cất giọng thét lên, một con quái vật hình người toàn thân phủ đầy vảy cá từ dưới mặt nước trồi lên. Nhận ra rằng chính Bách Cương là người vừa gọi mình lên, con quái vật hạ giọng nói nhỏ với đại yêu: Bách Cương, Phật La Thị bảo ta báo cho người biết, Yêu Vương bây giờ chưa tốt lên mà cũng không xấu đi. Tuy rằng vẫn đang hôn mê, nhưng vết thương cũng không có chuyển biến xấu. Có điều những tình huống bất ngờ thì vẫn không thể kiểm soát được, cho nên Phật La Thị yêu cầu người phải chuẩn bị cho cả hai mặt. Trừ việc tìm được thần y trở về, cũng phải mang cả Bách Vô Cầu trở về, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận ngôi vị, phòng ngừa một khi việc bệ hạ quy thiên truyền ra ngoài, sẽ có người gây bất lợi cho Bách Vô Cầu. Không ai có đủ can đảm làm chuyện bất lợi đối với em trai ta đâu. Bạch Vô Cầu ở ngay bên cạnh ta đây. Bạch Cường hít một hơi thật sâu, rồi lại tiếp tục nói với con quái vật nửa người nửa cá dưới biển: Người quay về truyền lời cho Phật La Thị rằng ta nhất định sẽ mang người có thể trị bệnh cho bệ hạ về trong thời gian ngắn nhất có thể. Bảo với y, mặc kệ là dùng biện pháp gì, cũng phải giữ được tính mạng của bệ hạ. Nhớ cho kỹ, nếu bệ hạ mà chết thì sau khi Bách Vô Cầu lên tiếp nhận ngôi vị Yêu Vương, mệnh lệnh đầu tiên ban ra chính là xử tử Phật La Thị. Thì ra là ngươi dựa vào hải yêu để truyền tin. Ông già ta lại cứ tưởng là ngươi dựa vào chim biển cơ. Bạch Cường chưa nói hết lời, giọng nói già nua mang theo vài phần lau cá của Quy Bất Quy đã vang lên sau lưng. Hòa giả lão Yêu Vương đã chuẩn bị xong cho cả hai mặt. Bạch Cương, ngươi còn có chuyện giấu ông già ta. Ngay cả hậu sự của Yêu Vương cũng đã chủ bị xong xuôi. Vậy thì chuyện này rõ ràng không đơn giản như ngươi nói. Quy Bất Quy từ khi xuất hiện đến khi mở lời đều không để lộ ra một hơi thở, làm cho Bạch Cương và cả con hải yêu dưới biển đều giật nảy mình. Còn quái vật nửa người nửa cá lập tức lặn sâu xuống đáy biển. Bạch Vô Cầu điều chỉnh trạng thái một chút, rồi chậm rãi xoay người lại. Thấy chỉ có một mình Quy Bất Quy, thằng em trai Bách Vô Cầu của hắn không đi theo ông già, lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn cười khổ một tiếng, nhìn thấy yêu quái truyền tin cho mình đã biến mất. Bạch Cường trực tiếp ngồi xuống sàn thuyền, nhìn Quy Bất Quy nói: Đúng vậy, ngươi đoán đúng rồi. Việc lần này không hề đơn giản. Yêu Vương đột nhiên xảy ra chuyện trong lúc đang cử hành đại điển kính thiên yêu. Nhưng lần này con yêu quái đã ra tay không đơn giản, chỉ giờ trò chứ không lộ diện. Bệ hạ vốn dĩ muốn gắng gượng đợi đến khi yêu quái lộ diện rồi sẽ xuống tay diệt tộc, nhưng cuối cùng chưa đợi được đến lúc yêu quái thò đầu ra thì đã ngã xuống rồi. Nghe Bách Cường nói xong, Quý Bất Quy đảo mắt qua lại vài lần, một lát sau thì nói: câu tiếp theo thì để ông già ta nói thay ngươi. Yêu vương hôn mê lâu như thế rồi mà tên yêu quái ra tay đều không có lộ mặt. Những yêu quái khác không biết, nhưng chắc hẳn bọn chúng đã biết, mà đến nay vẫn chưa lòi mặt ra. Vậy có nghĩa là hiện giờ cả yêu sơn vẫn chưa biết tin tức yêu vương hôn mê. Bởi vì trên yêu sơn có thế thân của yêu vương, cho nên không ai phát hiện ra, đúng chứ? Quý Bất Quý nói cứ như thế, ông già đã tận mắt chứng kiến không bằng. Chuyện yêu vương có thế thân, toàn bộ yêu sơn cũng chỉ có một vài yêu quái thân cận như Bách Cương mới biết được. Ai ngờ hôm nay Quý Bất Quý chỉ bâng quơ mấy câu đã nói toạc ra. Bách Cương biết Quý Bất Quý trí tuệ hơn người, nhưng không ngờ đã đến trình độ như thế này. Hiện tại người đang làm chủ trên yêu sơn đúng là con rối thế thân của yêu vương. Vị thế thân này đã theo yêu vương mấy trăm năm, mỗi ngày đều phải bắt chước mô phỏng tác phong, giọng điệu, ngữ khí của yêu vương, thỉnh thoảng lại thay thế yêu vương cho tiếp kiến bảy yêu. Chuyện này đã xảy ra không dưới trăm lần, chưa từng có yêu quái phát hiện ra sơ hở. Rốt cuộc là Quy Bất Quy mà ngay cả yêu vương bệ hạ cũng phải kiêng kỵ vài phần, chỉ liếc qua một cái đã có thể nhìn thấu mọi thứ. Bạch Cường nhìn ông già đang cười tủm tỉm, sắc mặt đều là bất đắc dĩ. Ngừng một chút, hắn nói tiếp: những gì ta nói cộng với những gì ngươi đoán chính là những chuyện đã xảy ra. Khi đó yêu vương bệ hạ cảm thấy bản thân sắp không thể cầm cự được nữa, liền giao phó cho ta phải khiến Bách Vô Cầu nhận ra yêu vương, thay thế bệ hạ trở thành yêu vương đời tiếp theo. Kể từ ngày Bách Vô Cầu đặt chân lên núi, trong vòng 3 ngày phải giết hết dòng tộc của tất cả các bà vợ của yêu vương bệ hạ, cũng như tất cả các thái tử, tất cả công chúa phải được đưa vào hậu cung của yêu vương tân nhiệm. Đợi cho đến khi con của Bách Vô Cầu được sinh ra, đứa con trai nào khỏe mạnh nhất, trí tuệ bình thường nhất sẽ được tiếp nhận vị trí yêu vương đời kế tiếp. Vốn gì trong lòng Quy Bất Quy cũng hoài nghi liệu lão yêu vương có đang diễn khổ nhục kế hay không. Giờ lại nghe Bách Cương nói rằng chỉ cần Bách Vô Cầu kế thừa ngôi vị yêu vương, tất cả vợ và con trai của yêu vương cũ sẽ bị xử tử, con gái thì để hời cho thằng con trai nhặt nhà mình. Khổ nhục kế này tốn kém quá. Xem ra lần này lão yêu vương không phải đang diễn kịch, mà thật sự là sắp không xong rồi. Một người một yêu ở trên bong thuyền cứ im lặng một hồi. Quý Bất Quý nhìn Bách Cương nói tiếp: ngoài chuyện yêu vương muốn truyền ngôi cho Bách Vô Cầu, lão ta còn căn dặn thêm gì nữa không? Không có đề cập với ngươi rằng lão ta đang nghi ngờ ai hãm hại mình sao? Tâm địa của lão yêu vương không thua kém ông già ta đâu. Đừng nói lão ta không nhìn ra cái gì nhé. Bạch Cường thở dài một tiếng tiếp tục nói: lúc đó yêu vương bệ hạ đã không thể nói bất cứ điều gì. Sau khi dặn dò xong việc muốn Bách Vô Cầu kế vị thì hình như vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng mà sức lực không đủ, câu tiếp theo còn chưa kịp nói ra thì đã bất tỉnh nhân sự rồi. Thế rằng không hỏi thêm được gì từ miệng Bách Cương, Quy Bất Quy lại nói vài câu: chưa từng nghĩ tới lão yêu vương sẽ có ngày hôm nay. Bao nhiêu năm nay toàn chứng kiến lão ta giả chết bày trò, lần này thì thành thật luôn rồi. Bách Cương người còn có gì muốn nói, muốn hỏi thì cứ tiếp tục đi. Ông già ta đi về ngủ đây, không kéo chân người nữa. Để theo bóng dáng Quý Bất Quý đi xa dần, Bách Cường đột nhiên nói: Quý Bất Quý, lần này ngươi thật sự sẽ giúp ta sao? Ngươi sẽ không nhân cơ hội này mượn tay người khác tiêu diệt yêu vương, sau đó lợi dụng Bách Vô Cầu làm bù nhìn để thống trị yêu sơn đấy chứ? Không ngờ ngươi lại nghĩ về ông già ta như thế, làm cho ông già ta có chút thất vọng đấy nha. Quý Bất Quý dừng lại, quay đầu nhìn về phía Bách Cương nói: trong mắt ông già ta chưa từng có cái gì mà yêu vương Bách Vô Cầu, chỉ có con trai ngốc Bách Vô Cầu của ông già ta thôi. Nói dứt câu, Quý Bất Quý liền tiếp tục rảo bước đi lên boong thuyền phía trên, không hề quay đầu nhìn lại, mà cho đến khi bóng dáng ông già hoàn toàn biến mất, Bạch Cường mới thở hắt ra một hơi, ngoảnh đầu nhìn ra cảnh biển trong đêm tối. Dừng lại một chút, hắn tự lẩm bẩm một mình: bệ hạ, liệu người có thể vượt qua thời gian này không? Và ngày sau, con thuyền cập bờ tại bến cảng của hiệu buôn Tứ Thủy. Đoàn người vừa bước chân xuống khỏi thuyền, từ trên bến có một số người trông giống thương nhân đi tới. Một người trông có vẻ như là người dẫn đầu, bước tới chỗ mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quý: xin hỏi các vị có phải là hai vị tiên sinh Ngô Miễn, Quý Bất Quý không? Sau khi xác nhận danh tính của mấy người Ngô Miễn, người này tiếp tục nói: ta là chủ sự ở bến cảng này, mấy ngày trước có nhận được lời nhắn của hai vị chủ nhân. Hiện đã có tin tức của vị cơ lao tiên sinh mà các vị muốn tìm. Hiện giờ người đó đã không còn ở lưu vực sông Hoàng Hà nữa. Lúc sáng nay vừa nhận được bồ câu đưa thư từ cửa hàng ở Hà Sáo, nói rằng cơ lao đã rời khỏi Hà Sáo, đi về chỗ chúng ta. Lâu chủ đây là nghĩ thông suốt rồi sao? Quý Bất Quý cười kha kha một tiếng, tiếp tục nói: ý của ngươi là bảo ông già ta ở đây chờ gã. Hết chương 121. Chương 122: tin xấu. Tối ngày hôm đó, tại một tòa huyện thành nhỏ thuộc quận Hà Đông, trước khi cổng thành đến giờ đóng lại, vị lâu chủ cơ lao trông như ăn xin kia mới từ bên ngoài thành đi vào. Sau khi vào thành, cơ lao cũng không có ý định đi tìm quán trọ, mà đi dạo trên đường cái một lúc, tìm được một ngôi nhà hoang, vô định đi vào trú tạm một đêm. Nhưng vừa bước vào đã bị đám ăn mày bản địa đuổi ra, rơi vào đường cùng, chỉ có thể trốn dưới mai hiên tạm bỡ qua đêm, đợi khi trời sáng thì tiếp tục lên đường. Khi sắc trời sập tối, cờ lạp đang định đi ngủ thì bỗng ngửi thấy mùi rượu thịt cùng với vài giọng nói quen thuộc đang nói cười ầm ĩ, chơi trò đoán số. Gà mở mắt ra, trông thấy tòa nhà bên kia đường đang mở rộng cửa. Bên trong sân có mấy người đang ăn thịt uống rượu. Cờ lao nhìn rõ mặt những người này, bật ra tiếng cười khổ, rồi đứng dậy nói với mấy người trong sân: không ngờ lại gặp các vị ở đây, vừa rồi ta còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Đang ngồi ăn uống trong sân đúng là bốn người Ngô Miễn, Quý Bất Quý, còn thêm một tên đại yêu Bách Cương. Bạch Cường cũng đã nhiều lần giao thủ với cơ lao, nghe nói mấy năm nay hai vị cơ lao đã đồng hóa thành một thể. Hơn nữa sau khi đồng hóa vào nhau, tinh tình của lâu chủ đã có thay đổi vô cùng lớn, trở thành một vị thánh sống. Ngay cả một yêu quái như Bạch Cường cũng không tin rằng lâu chủ sẽ biến thành như vậy, trong lòng rất hoài nghi, nó không chừng các lại đang biêu đồ chuyện gì đó. Nhưng hiện giờ nhìn thấy ngay cả ăn mày cũng dám bắt nạt vị lâu chủ này, Bạch Cường bắt đầu tự hỏi, gã ta rốt cuộc muốn làm gì? Cho dù muốn giả bộ, thay đổi hoàn toàn, tốn công tốn sức đến mức này, e là cũng có chút quá lố. Lâu chủ ngươi cứ coi như mình nằm mơ là được. Nào, lại đây cùng nhau ngồi xuống, ăn uống một chút cho ấm bụng cũng tốt. Quý Bất Quý cười tủm tỉm nhìn lâu chủ, vây tay vây gã tiếp tục nói: đến đây nếm thử tay nghề của Bách Vô Cầu nhà chúng ta. Bà này vừa tới đây đúng lúc gặp đồ tể đun nước thịt heo, liền bỏ tiền mua nửa tảng thịt về nấu. Không phải ông già ta tự khen con trai nhà mình đâu, cơ mà tay nghề của tên ngốc này so với Thao Thiết cũng không kém là bao đâu. Mọi người đều tích cốc, còn mấy tên này chỉ biết có ăn. Lúc này mùi thịt hầm trong nồi bay ra thơm lừng, khiến người ta động đậy ngón trỏ. Đám ăn mày trong nhà hoang đều bị mùi thơm thu hút. Một tên trong số đó bước lên, từ phía sau đẩy cơ la một cái nói: người mới, người quen biết bọn họ à? Đi, lại đó dập đầu mấy cái xin mấy miếng thịt về đây. Nếu làm tốt sẽ cho người nhập bọn, bằng không liền bảo mấy anh em làm thịt người hầm lên ăn đấy. Nhìn thấy tên ăn mày độc ác tìm người gây sự, Quý Bất Quý vốn đang thuyết phục cơ lao lại đây uống rượu ăn thịt, lập tức ngậm miệng lại. Ông già cười tủm tỉm nhìn lâu chủ ở phía đối diện, muốn xem gã sẽ xử lý đám ăn mày xấu xa kia như thế nào. Đặt vào năm đó, ngay cả khi lâu chủ chưa dung hợp thần thức, thì đối phó với đám ăn mày này cũng là việc chỉ cần thổi một hơi là xong. Cửa lão quay đầu lại nhìn đám ăn mày, vừa định lên tiếng khuyên nhủ bọn họ mấy câu, tên ăn mày vừa nói đã bất thình lình vung tay tát lâu chủ một cái. Còn đừng long ngóng ở đó làm cái gì, xem mà làm đi. Các anh em cả đêm nay chưa có gì bỏ bụng, hoặc là ngươi đi xin thịt, hoặc là một lát làm thịt ngươi luôn. Còn cả rượu nữa, đi bưng một vò rượu qua đây. Còn điền cái rẻ, còn không mau đi đi. Vừa dứt lời lại giáng cho cơ lao thêm một cái tát. Phản ứng của cơ lao nhìn không ra có chút giận dữ nào, trong mắt chỉ có sự thương hại. Gã đứng dậy đi về phía mấy người ở phía đối diện, và đến sân gượng gạo cười một chút, nói với tổ hợp người và yêu quái bên này: đều là người đáng thương, các vị coi như làm chút việc thiện, cho họ mấy miếng thịt đi, cứ coi là cho cơ lao ăn. Theo cách nói của Phật môn, các vị làm việc thiện, ngày sau nhất định sẽ có ngày hồi báo. Không cho nữa. Quý bất quý cười tủm tỉm liếc cơ lao một cái, tiếp tục nói: thật là ngại quá, ông giờ ta đột nhiên đổi ý rồi. Đừng nói tới mấy tên ăn mày kia, giờ ngay cả lâu chủ cũng không được ăn một miếng thịt nào đâu. Lúc này là lúc nãy, bây giờ là bây giờ, chỉ tranh nhau có một chút thời gian như vậy thôi. Đáng tiếc. Bách vô cầu ngồi một bên hiểu rằng kỳ thật quy bất quy là đang thử cơ lao. Mặc dù nóng vội, nhưng cũng đành kiên nhẫn chờ xem hành động tiếp theo của lâu chủ. Cơ lao lại thuyết phục quy bất quy thêm vài câu, nên ông già sống chết không chịu nhả ra. Đừng nói là thịt, ngay cả nước canh cũng sẽ không để hời cho mấy tên ăn mày đó. Thêm được cách nói của Bách vô cầu thì là bọn họ có thể ngửi được mùi thơm món thịt hầm của ông đây, đã là phúc đức tu mấy kiếp rồi, còn muốn ăn thịt ra đầu thai lại tích đức thêm 8 đời 10 kiếp nữa đi. Thế không còn hy vọng xin thịt, cờ lao chỉ có thể cười khổ, cuối cùng trở về căn nhà hoang đối diện. Lúc này tên ăn mày độc ác dẫn đầu đã nhìn ra cơ lao có quen biết với mấy người có tiền ăn uống ở bên kia. Chỉ là hiện tại gã lâm vào cảnh nghèo túng, mấy người kia mới lôi gã ra giễu cợt. Thế là hắn kia đẩy ra một kế độc, kéo theo đồng bọn bên cạnh xông lên lao vào cơ lao, đánh đấm túi bụi. Bọn chúng đánh cơ lao trước mặt đám người giàu có đối diện, không cho ăn cho uống thì sẽ đánh chết gã luôn. Đánh cược xem mấy người giàu sang kia có thể nhẫn tâm nhìn cơ lao bị họ đánh chết hay không. Cơ lao cũng không đánh trả, ngã vật xuống đất để mặc cho đám ăn mày xấu xa đánh như bao cát. Thế cơ lao bị đánh lại không kêu khóc gì, không thể thu hút sự chú ý của mấy vị tài chủ bên kia. Tên ăn mày cầm đầu kia cũng coi như đủ tàn độc, quay vào ổ ăn mày lấy ra một con dao ngắn đầy rỉ sét, ý định muốn đâm vào đùi cơ lao. Mà thấy con dao chuẩn bị đâm xuống, một bóng người đột nhiên xuất hiện giữa đám ăn mày. Bóng người chỉ nhẹ nhàng khẩy khẩy vài cái, phần đầu của mấy tên ăn mày đều bị vặn sang một góc độ quái dị, khuôn mặt quay thẳng ra sau lưng, dãy giụa vài lần rồi đứt hơi chết hết. Chờ cho đến khi cơ lao phản ứng lại, đám ăn mày kia đều đã gục xuống chết ngay tại chỗ. Lúc này lâu chủ ngược lại thở dài một hơi não nề, nhìn Bách Cương vừa giết hết đám ăn mày chút giận cho mình nói: bọn họ cũng là người đáng thương, nếu không phải nghèo túng xa cơ, ai lại bằng lòng đi ăn xin kiếm sống qua ngày chứ. Mặc dù hành vi của họ có chút khác người, nhưng không đến mức phải chịu tội chết, người hà tất phải vậy. Thế thì làm sao người biết bọn chúng chỉ là có chút khác người, chứ không phạm tội chết? Bạch Cường cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: hôm nay người dung túng cho bọn chúng, nếu chiếm được rượu thịt, chúng liền coi như biết được cái lợi từ việc ức hiếp kẻ yếu thế hơn mình. Hôm nay ức hiếp bắt người làm việc, ngày mai lại đi bắt nạt người khác, sau này sẽ tự mình ra tay cướp đoạt tiền tài của người ta. Không cướp được thì thì liền đánh liền giết. Bảo chúng làm việc ác là ác nhân. Người dung túng cho việc ác, tội còn lớn hơn ác nhân nhiều lần. Đạo lý này lẽ nào ngươi không hiểu sao? Bạch Cương thân là phụ tá đắc lực của Yêu Vương, ở Yêu Sơn cũng là một trong số những người hành sự cẩn trọng. Tuy là yêu quái, nhưng lời nói ra lại hùng hồn hơn xa không ít con người. Trong lúc nhất thời, mặc dù lâu chủ biết rằng những gì Bách Cương nói không hẳn là ổn, nhưng gã lại không thể tìm ra lý lẽ để phản bác. Lúc này, Quý Bất Quý cười tủm tỉm đi tới, kéo tay Cơ Lao và nói: thật ra Bách Cương cũng đang làm việc tốt, tâm tính của mấy tên ăn mày này đã bị vấy bẩn rồi, để vậy chi bằng trực tiếp đưa chúng nhập luân hồi luôn. Có lẽ kiếp sau có thể được sinh ra trong một gia đình khá giả, sẽ không phải chịu khổ như thế này nữa. Kiếp sau cha mẹ cần phải răn dạy đánh chửi thêm một chút, biết đâu lại có thể có một tương lai tươi sáng hơn. Như vậy vẫn tốt hơn là làm ăn mày mà, phải không? Đi thôi, đi cung bái một chút cho mấy con ma mới chết này. Ngày mai mùa mấy cỗ quan tài, tìm một chỗ hợp phong thủy chôn cất. Bọn chúng thành ma rồi cũng phải mừng thầm thôi. Kéo được Cơ Lao đi vào khoảnh sân của tòa nhà đối diện, Bạch Cường không đợi được nữa, chủ động vào thẳng vấn đề, kể lại một lượt chuyện Yêu Vương xảy ra chuyện, cần thần y Bạch Chi tới giúp. Chỉ dâu đi đoạn Yêu Vương muốn Bách Vô Cầu quay về tiếp nhận ngôi vị. Kể xong đầu đuôi, đại yêu lại chỉ ra tính nghiêm trọng của đại cục nếu như cái chết của Yêu Vương xảy ra. Năm xưa, chính Yêu Vương bệ hạ đã ký kết giao ước với Đại Phương Sư Tử Phúc. Bao nhiêu năm qua vẫn đều dựa vào sức mạnh của một mình bệ hạ duy trì sự ổn định của Yêu Sơn. Nếu bệ hạ không còn, bởi yêu trên núi không còn người lãnh đạo sẽ tràn xuống nhân gian. Phần còn lại ta không nói nữa, người tự mình tưởng tượng tiếp tình hình lúc đó đi. Sinh linh đổ thán, thiên hạ đại loạn. Cờ Lao dùng 8 chữ đã nói ra hậu quả của sự việc. Lâu chủ hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua những người đang có mặt, có chút bất lực mà đáp lời: có một tin xấu, Bạch Chi không còn nữa đâu. Ông ta đã chết từ đầu thời Hán, ta tận mắt chứng kiến. Thi thể của ông ta cũng là ta tìm người chôn. Nhưng lời này từ trong miệng Cơ Lao nói ra, Bạch Cường liền cảm thấy một phen bất lực. Nhưng đúng vào lúc này lại nghe thấy một giọng điệu mang theo mấy phần cay nghiệt vang lên: hòa ra lâu chủ ngươi cùng với Bạch Chi lại có quan hệ tốt như vậy. Ông ta trước khi chết không có tìm ngươi gửi gắm điều gì sao? Hết chương 122. Chương 123: hạ vốn gốc. Cờ Lao trầm ngâm giây lát rồi nhìn Ngô Miễn nói: năm xưa vì có Yêu Vương cầu xin cho, tuy rằng không muốn nhưng chúng ta vẫn để Bạch Chi đi. Bạch Chi khi đó là một thiên tài y đạo không xuất thế. Trong Vân Thiên Lâu, nếu có người sinh bệnh hoặc bị thương, qua tay Bạch Chi chỉ cần châm cứu thuốc thang thêm một chút liền coi như thuốc đến bệnh đi. Chỉ tiếc cuối cùng ông ta vẫn khăng khăng muốn rời khỏi Vân Thiên Lâu, còn cậy được Yêu Vương chống lưng cho mình. Có điều cho dù người này không thể phục vụ cho Vân Thiên Lâu, thì khi đó ta vẫn muốn biết tung tích của ông ta. Phòng hờ nếu như trong lâu có người xảy ra chuyện, để tình xưa nghĩa cũ, ông ta cũng không tiện ngó lơ. Nói đến đây, Cờ Lão bất giác thở dài khi nhớ lại chuyện năm xưa. Dừng một chút, gã tiếp tục nói: lúc đó vì tránh mặt ta, Bạch Trì đã cùng vợ con chuyển nhà 9 lần. Một trong số 9 lần đó là họ chuyển đến Khống Long Lĩnh gần Yêu Sơn. Sau đó, người trong gia đình không chịu nổi kinh hãi mà lại tiếp tục dọn đi. Bạch Chi nghĩ rằng làm vậy là có thể trốn tránh được ta, nếu không biết rằng ta đã đánh dấu lên hồn phách của ông ta. Chỉ cần Bạch Chi vẫn còn sống thì ta luôn có thể tìm được. Về sau hồn phách của Bạch Chi xảy ra bất thường, khi ta chạy đến nơi thì ông ta đã có dấu hiệu dầu cạn đèn tắt. Nói ra cũng thật buồn cười, ông ta là thần y vang danh khắp chốn, cuối cùng vẫn không thể tự cứu lấy mình. Thời gian đó để tránh Vấn Thiên Lâu, toàn bộ gia đình Bạch Chi đã sống ẩn dật trong một thị trấn nhỏ nơi biên thủy. Bạch Chi thêm vào lại vứt bỏ y đạo, đi làm kế toán cho ông chủ của một quán rượu ở địa phương kiếm sống qua ngày. Tiền bạc tích cóp được từ khi còn ở Vấn Thiên Lâu đã sớm tiêu hết trong lúc liên tục chuyển nhà rồi. Khi Bạch Chi qua đời, thậm chí còn không mua nổi một chiếc quan tài tử tế, cuối cùng vẫn là ta giúp ông ta lo toan hậu sự. Có điều dù Bạch Chi đã chết, nhưng tất cả các y thuật sở học đều được truyền lại cho con trai Bạch Hiền. Ta đã che giấu danh tính mua lại một phần gia sản cho nhà họ Bạch ở Ngư Dương, để họ sống ở đó. Bây giờ thì phải xem vào vận may của các ngươi thôi. Mấy trăm năm rồi, Bạch Hiền có lẽ cũng đã chết từ lâu. Còn cháu đời sau, liệu còn ai có thể chữa lành yêu vương hay không, còn phải xem tạo hóa của ông ta nữa. Bạch Cường ban đầu hy vọng rằng vị đại phu thiên tài Bạch Chi kia có thể dựa vào y thuật quỷ thần kính phục của mình sáng tạo ra thuật dưỡng sinh để duy trì sự sống đến tận ngày hôm nay. Nghe tin Bạch Chi sau khi qua đời đã truyền lại y thuật cho con trai mình, trái tim hắn đã lạnh đi mấy phần. Cuối cùng lại biết tin ngay cả con trai của Bạch Chi có còn sống trên đời hay không cũng còn chưa nắm chắc. Ba phần tin tưởng còn lại của Bách Cương trước đó đã bay biến mất tiêu. Hắn lập tức liếc nhìn Bách Vô Cầu đang vành tai hóng chuyện, phân vân tự hỏi liệu có nên tinh đến mặt khác sớm hơn không. Biết ngày là lâu chủ ngươi luyến tiếc một người tài giỏi như Bạch Chi mà. Kẻ có bản lĩnh giết người đâu đâu cũng có, nhưng kẻ có khả năng cứu người thì không dễ tìm như vậy. Quy Bất Quy bật cười ha ha nói tiếp: không biết gần đây lâu chủ ngươi có bận rộn gì không? Nếu không phải chuyện cực kỳ quan trọng, hay là cùng chúng ta đi Ngư Dương một chuyến nhé. Cho dù không tìm được gia đình họ Bạch thì đi dạo loanh quanh cũng tốt mà. Quy tiên sinh ngươi vẫn không tin tưởng ta. Cờ Lao cười khổ một tiếng tiếp tục nói: ta vốn đang định đến quận Hà Tây, nghe nói ở đó đang có ôn dịch hoành hành, đồng lục trong tay ta có phương thuốc cứu chữa, dự định đến đó phát thuốc để cứu người. Nếu Quy tiên sinh và các vị có chuyện quan trọng hơn, vậy thì chuyện này đành phải làm phiền các tiểu huynh đệ đã theo chân ta suốt dọc đường đi rồi. Bọn họ hẳn là có đủ tiền tài và nhân lực, làm việc có lẽ cũng thuận tiện hơn ta. Vừa nói chuyện, Cờ Lao vừa lấy trong áo ra một mảnh lụa nhầu nát đưa cho Quy Bất Quy. Trên đó viết đầy tên của những vị thuốc cùng với công dụng chữa trị. Rốt cuộc là vẫn không thể gạt được lâu chủ ngươi. Quy Bất Quy bật cười to, qua lại hô lên với phía sau. Sau đó, chủ sự của hiệu buôn Tư Thủy tại địa phương bước đến, cung kính cẩn thận nhận lấy tấm lụa từ tay ông già. Quy Bất Quy dặn dò mấy câu xong, chủ sự liền sắp xếp một vài tiểu nhị đáng tin cậy trong hiệu buôn Tứ Thủy để xử lý chuyện này. Đều đã nói toạc ra, vậy thì không cần tiếp tục che giấu nữa. Tiếp theo chủ sự lại sai người khiêng mấy thi thể trong căn nhà hoang đối diện đi. Đợi đến khi trời sáng sẽ chuẩn bị quan tài cho bọn họ xuống mộ an nghỉ. Sau khi mọi thứ được xử lý xong xuôi, Cờ Lao mới đầu cho rằng bọn họ sẽ sớm rời đi Ngư Dương. Không ngờ Quy Bất Quy ngược lại không hề vội vã. Ông già nhờ người của hiệu buôn Tứ Thủy chuẩn bị sẵn một thùng nước tắm lớn và quần áo sạch sẽ trong phòng, cho Cờ Lao tắm rửa sạch sẽ thay quần áo xong rồi mới đi cũng không muộn. Giờ bẩn chỉ là thứ yếu, cái chính vẫn là vì mùi xú uế trên người lâu chủ xông cho ba con yêu quái váng hết cả đầu. Sở dĩ bọn họ dám ở đây lãng phí một chút thời gian là bởi vì trước đó không lâu, Bạch Cường vừa mới hỏi thăm tình hình gần đây của yêu vương, từ yêu quái đã gửi tin tức cho hắn. Yêu vương vẫn như cũ, cũng không có dấu hiệu trầm trọng hơn. Hơn nữa, thể thần của yêu vương trên núi đã giở chút mánh khóe nhỏ, làm như yêu vương vừa bị chọc tức. Bây giờ bảy yêu trên núi đều đang sợ hãi vãi linh hồn, không ai dám ăn gan báo rồi bày đặt đi nghi ngờ yêu vương là thật hay giả. Trước sự khuyên bảo tận tình của Quy Bất Quy, cuối cùng Cơ Lao cũng chịu vào phòng tắm rửa kỳ cọ. Trong khi gã đang tắm, Quy Bất Quy tranh thủ sục sạo bộ quần áo đã không ra hình dạng gì của gã. Mặc dù không phát hiện ra chỗ nào không đúng, nhưng vẫn cho một mồi lửa đốt hết đi. Cơ Lao sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, nghe nói rằng bộ quần áo cũ của mình đã bị đốt bỏ, liền luôn miệng tiếc rẻ không ngừng. Là cái gì mà bộ quần áo kia lộn lại vẫn có thể mặc được. Hiệu buôn tứ thủy ở địa phương này cũng rất có thế lực. Tuy rằng thời điểm này cổng thành đã đóng lại từ lâu, nhưng chủ sự chỉ cần ra mặt nói dăm ba câu, quan binh gác thành đã mau chóng cho mở cổng. Sau đó đích thân đưa bọn họ đành hài cố xe ngựa ra khỏi huyện thành. Bởi vì Bách Vô Cầu và nhóc Điểm Tam không biết đường đi, lại thêm Cơ Lao không có ý định sử dụng thuật pháp, cả nhóc người chỉ có thể ngồi xe ngựa đi về hướng Ngư Dương. Cùng may nơi này cách Ngư Dương không xa lắm, hơn nữa tất cả đồ ăn thức uống trong suốt hành trình đều được hiệu buôn tứ thủy mang hẳn lên xe. Đồi ngựa cũng không cần bước xuống. Đến sáng ngày thứ ba, hai cỗ xe ngựa đã đến cổng lớn của huyện thành huyện Ngư Dương. Bọn họ đến quá sớm nên cổng thành vẫn chưa mở, nhưng lúc này đã có người của hiệu buôn tứ thủy chờ sẵn ở đây. Trước khi mấy người bọn họ đến, chủ sự của cửa hàng của hiệu buôn tứ thủy ở địa phương đã có được danh sách thống kê nhân khẩu trong huyện. Ở trang đầu tiên trên danh sách, các vị hương thân của nơi này là người họ Bạch, Bạch Kiệt. Ngoài trừ danh sách này, chủ sự còn lấy ra một gia phả của gia tộc Bạch Thị lớn nhất trong vùng. Quy Bất Quy lật vài trang đã tìm thấy tên của cha con Bạch Chi và Bạch Hiền trong gia phả. Chủ sự của hiệu buôn tứ thủy bắt đầu giới thiệu. Năm xưa sau khi nhà họ Bạch dọn đến sinh sống ở đây, suốt mấy trăm năm qua không ngừng mở rộng nhân khẩu, hiện đã có hơn ngàn người sống rải rác ở nhiều địa phương quanh huyện Ngư Dương. Bạch Cường không quan tâm người nhà họ Bạch làm ăn sinh sống thế nào, điều hắn quan tâm chính là trong số đó liệu có vị thần y nào tiếng tăm lừng lẫy như Bạch Chi năm xưa hay không. Nếu khi nói đến điều này, vị chủ sự của hiệu buôn tứ thủy lại tỏ vẻ lúng túng, liền cười nịnh nọt nói với người đàn ông ăn mặc một cây đen này: nhà họ Bạch suốt nhiều năm qua vẫn luôn dựa vào việc tích góp đất đai mở rộng gia tộc. Mấy năm qua nhà họ cứ hễ có tiền là sẽ đi mua thu đất đai xung quanh Ngư Dương. Thời gian trước chiến loạn liên miên, đất đai rẻ mạt, bọn họ đã mua thêm rất nhiều. Hiện tại đã mua hết 8 phần đất đai xung quanh huyện Ngư Dương. Mọi người đều biết nhà họ Bạch là đại địa chủ nổi tiếng trong vùng, nhưng chưa từng có ai nghe nói đến việc nhà họ Bạch có đại phu nổi danh. Để thay đổi lông mày của Bách Cương đã nhăn lại thành một cục, Quy Bất Quy cười khà khà nói: lâu trước lâu chủ làm cho Bạch Chi sợ đến mức phải từ bỏ y đạo, chỉ có thể lén dạy lại tất cả bản lĩnh của mình cho con trai, không phải sao? Lại nói Bách gia hiện giờ nhà to nghiệp lớn, còn ai phải sống dựa vào nghề chữa bệnh kiếm tiền nữa chứ? Nhưng dù sao cũng là nghề nghiệp của tổ tiên, lén truyền dạy lại cũng chưa biết chừng. Bất kể thế nào, chúng ta cứ đến nhà họ Bạch một chuyến rồi nói tiếp, có cầu đường hay không thì đều có lời lý giải. Bây giờ đã đến Ngư Dương, có nói thêm gì nữa cũng vô dụng. Quy Bất Quy lập tức nhờ chủ sự của hiệu buôn tứ thủy hỏi thăm địa chỉ nhà chính của Bạch gia trong thành. Lúc này cũng vừa vặn đến giờ cổng thành mở rộng. Trên đường đi vào thành, Quy Bất Quy vẫn cứ không ngừng lẩm bẩm lải nhải bên tai thằng con trai nhặt nhà mình. Bạch Vô Cầu nghe mà trợn trừng mắt lên: ông già, cha thất đức vừa vừa chứ, đi ra ngoài đừng có nói mình là cha của ông đây nhá, ông đây ngại mất mặt lắm. Huyện thành của huyện Ngư Dương cũng không tính là lớn. Không bao lâu sau, xe ngựa đã dừng lại trước cổng một gia đình giàu có. Trước tiên để cho chủ sự của hiệu buôn tứ thủy đi gọi cửa. Nhà họ Bạch tuy rằng rất có thế lực trong vùng, để cùng không đủ bản lĩnh trêu vào một tiệm làm ăn lớn như hiệu buôn Tứ Thủy. Gia đình các cổng lập tức bảo chủ sự chờ một chút, để hắn đi vào mời Bạch Kiệt lão gia ra ngoài đón tiếp. Một lúc sau, cổng lớn mở ra, một người đàn ông khoảng 40 tuổi, sắc mặt hồng hào khỏe mạnh đi ra, cùng với mấy người giúp việc. Đầu lông người nọ đang chuẩn bị cất tiếng chào hỏi chủ sự của hiệu buôn Tứ Thủy. Đột nhiên, có một ông già nhăn nheo khô đế từ phía sau con thu đá giữa nhà lao ra. Ông già vô cùng chuẩn xác và đánh dầm một cái vào người Bạch lão gia. Sau đó, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất co quắp run rẩy. Lúc này, có mấy người qua đường trông thấy thì xúm lại xem. Một tên cao to đen thui chỉ vào Bạch lão gia đang sững sờ mà quát lớn: "Ông đây trông thấy rồi nhé. Người đụng chết cái lão già này rồi, giết người rồi. Đại tài chủ ở chỗ các người làm giàu bất nhân, giết người mua vui, coi mạng người như cỏ rác. Còn có ai quản nữa hay không?" Lúc này, ngồi trong xe ngựa ở đằng xa, duy chỉ có một mình Ngô Miễn không xuống xe, y trợn trăng mắt lẩm bẩm: "Ông đúng là dám bỏ cả vốn gốc, xỉ." Hết chương 123. Chương 124. Để ta thử xem. Giờ khắc này, Bạch Kiệt lao ra bị dọa đến ngây người. Quản gia bên cạnh thì còn coi như tỉnh táo, lại đi tới kiểm tra thương thế của ông già và đang phun ra từng ngụm máu đỏ lòm. Nếu khi nhìn thấy rõ ràng rồi thì chính quản gia cũng phát hoảng. Lồng ngực của ông lão già khọm này đã sụp xuống một nửa, cánh tay trái bị lật ngược ra sau theo một góc độ quái dị vô cùng. Vừa nhìn đã biết là bị gãy xương nghiêm trọng. Như thế còn chưa hết, phần xương chậu của ông già vì cú va chạm mạnh mà bẹp ra như tấm ván. Xem xét thương thế của Quy Bất Quy xong, quản gia cả kinh hít một hơi khí lạnh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy lão già này tự mình đi tới đụng phải Bạch lão gia, hắn còn tưởng rằng ông già trước khi xuất hiện đã bị thương ở nơi khác rồi đến đây ăn vạ người. Mặc dù đã chắc chắn rằng lão gia nhà mình trong lúc vô ý mới đụng phải ông lão này, nhưng quản gia rốt cuộc là kẻ ăn cơm nhà họ Bạch, bệnh ai không cần phải hỏi, lập tức chỉ vào tên cao to đen thui mà quát: "Người bên kia, chớ ăn nói bậy bạ. Rõ ràng ông lão này tự mình đi tới, già yếu đứng không vững mới ngã xuống, có liên quan đến lão gia nhà." Hắn còn chưa nói hết câu, tên to con nãy giờ vẫn cứ đứng chõ mõ vào cổng nhà họ Bạch chửi bới, đột nhiên lao lên, tung chân đạp cho quản gia một nhát, đạp bay hắn vào tận trong sân. Cuối cùng thì chỉ vào Bạch lao ra đang sợ đến sắp khóc đến nơi, nói: "Người nói đi, ông già này tự mình ngã xuống hay là do người đánh ngã? Run cái gì? Thứ nhất, ông đây một không đánh người, hai không mắng người. Người như vậy là có ý gì hả? Có phải là muốn ăn vạ ông đây? Nửa đời sau có người phục dưỡng chôn cất, xỉ, người mà cũng xứng à?" Trong lúc Bách Vô Cầu mang đến mấy câu sau, không để ý Quy Bất Quy nằm trên mặt đất khẽ mở mắt ra, co chun chột dạ mà nhìn tên thô lỗ. Thấy mấy câu cuối cùng không phải nhằm vào mình, ông già mới thở phào một hơi, lại nhắm mắt tiếp tục giả chết. Lúc này, từ trong nhà họ Bạch không ngừng có gia đình lao ra, để thấy một tên cao to đen thui đang túm cổ áo lão gia nhà mình chửi bới om sòm, ngay lập tức nhào đến chỗ Bách Vô Cầu. Nhưng sức người làm sao địch lại một tên thô lỗ như Bách Vô Cầu? Con yêu quái một tay túm lấy cổ áo Bạch lao ra, một tay đối phó đám gia đình xông lên. Chỉ trong nháy mắt mà cả đám người đều đã bị hạ gục hết. Một người hầu tinh mắt cảm thấy chuyện này dần trở nên không ổn, vội vàng đến huyện nhà báo quan. Lúc này Bạch lao ra cũng đã bình tĩnh lại phần nào, vội vàng tìm người ứng cứu. Đợi một lát huyện lao ra tới, ít nhất sẽ có người đứng về phía mình. Ông lao này nên khám chữa thế nào, bỏ tiền ra chữa trị cho ông ta là được. Chỉ là cái tên cao to đen thôi này thật sự rất đáng ghét. Chỉ cần lý lẽ trong tay mình, để lúc đó hạch tội hắn ta vô cớ gây chuyện, ẩu đả ra mạng người, dù thế nào cũng phải đánh vài gậy mới hạ được cơn tức. Nhìn thấy chủ sự của hiệu buôn Tứ Thủy bên cạnh cũng là một nhân vật có uy tín trong huyện, Bạch lao ra liền cầu cứu người kia. Đồng trưởng quầy, vừa rồi ngài tận mắt trông thấy, thật sự không phải, thật sự không phải ngươi cố ý đẩy vị lão gia này, chuyện này ta chứng kiến. Chủ sự hơi cười một chút, tiếp tục nói: Bạch lao gia ngài cứ yên tâm, một lát nữa huyện lao gia tới, ta nhất định sẽ bẩm báo đúng sự thật, là ngài và vị lão gia này va phải nhau, là ngoài ý muốn, không có gì nghiêm trọng, ngài bỏ ra vài đồng là xong. Mặc dù vị chủ sự này không biết trước kế hoạch của Quy Bất Quy, nhưng tình thế đến bước này thì có mù cũng hiểu ra duyên cớ làm sao, lập tức lựa lời ngả về phía Quy Bất Quy, khiến cho Bạch lao gia nhất thời có chút trở tay không kịp. Lúc này trong Nhậm Tam đang xem náo nhiệt, lại còn tay máy đổ thêm dầu vào lửa. Thằng nhóc đem chuyện vừa xảy ra ở đây kể lại cho đám dân chúng ngư dương đang xúm lại xem trò vui ngày một đông. Các bác này, mọi người tới rồi, không biết sự tình ra sao đúng không? Vừa nay ta chứng kiến hết. Ông già đang nằm bẹp dưới đất hộc máu mồm kia là người làm lâu năm trong nhà này. Con dâu nhà ông ta bị gia đình Bạch lao gia chiếm đoạt. Con trai ông ta đến đòi không được, còn bị đánh chết rồi băm xác ném vào chuồng heo. Ông già này nghe tin liền đến liều mạng với Bạch lão gia. Kết quả thì mọi người thấy đây, một ông già đang sống sờ sờ bị đánh chết tươi. Cái tên cao to đen thui này không nhịn được, muốn tìm Bạch lão gia phân xử, kết quả lại đánh nhau luôn. Cái gì cơ? Bạch lão gia bình thường là người tốt sao? Ông ta chiếm đoạt phụ nữ còn phải nói cho các ngươi biết sao? Ta chỉ là một đứa trẻ, từ bé đến giờ chưa biết nói dối là gì, còn có thể lừa được các người sao? Nếu không thì các người nói xem, đang yên đang lành, sao ông già này lại đến chết trước cổng nhà người ta chứ? Nhóc Nhậm Tam mang dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên trong trẻo, nếu không thì năm xưa cũng không thể khiến Tịch Ưng Chân vừa nhìn thấy đã yêu thích không nỡ buông tay. Nghe thằng nhóc nói vậy, đám người vây xem náo nhiệt càng bắt đầu sôi nổi bàn tán. Có mấy câu lọt vào tai Bạch lao ra khiến ông ta tức đến đỏ mặt tía tai, ngay lập tức chỉ đành nghĩ cách cứu chữa cho ông già này, nếu không cho dù có nhảy xuống hoàng hà cũng không giờ được oan tình. Còn không đi mời đại phu đi hả? Đừng ngồi ra đấy làm cái gì? Bạch lao ra quát to một tiếng, đám người hầu xung quanh mới giật mình phản ứng lại, lập tức có người vội vội vàng vàng đi gọi đại phu. Tiếp theo, Bạch lao ra lại sai người khiêng Quy Bất Quy đã hôn mê bất tỉnh vào trong viện, rồi quay lại cười gượng với Bạch Vô Cầu vẫn đang say mê chửi bới, nói: Hào hán, người là ta đụng phải, ta không chưa nói là không nhận mà. Người xem, đại phu cũng đã đi mời rồi, hết bao tiền ta đều sẽ trả, không chỉ chạy chữa cho khỏi hẳn mà còn biếu lão nhân gia này thêm chút tiền gọi là an ủi nữa. Như thế chắc là được rồi nhỉ? Nếu không thì ngươi cùng ta đi vào, đừng đứng mãi ngoài cổng thế này, đây không phải chỗ nói chuyện. Bạch lao ra chắp tay thi lễ nhận lỗi, còn xuống nước khuyên nhủ mãi mới được Bạch Vô Cầu vào trong phủ. Mà tên thô lỗ tự nhiên lại khôn ra, nói rằng Bạch lao ra muốn lừa hắn vào trong phủ rồi xuống tay diệt khẩu, lập tức mời thêm mấy người từ nơi khác đến làm nhân chứng, cùng nhau đi vào nhà. Lúc này người nhà họ Bạch ở trong và ngoài thành nghe tin nhà chính xảy ra chuyện cũng không vội vàng chạy tới. Trong một thời gian ngắn, trừ bỏ thời điểm ăn Tết, thì hôm nay là ngày mà người nhà họ Bạch tề tựu đông đủ nhất. Không lâu sau đó, huyện Ngư Dương có bao nhiêu đại phu thì đều được mời hết đến Bạch phủ. Nhưng khi nhìn thấy thương thế của Quy Bất Quy, mọi người đều ngao ngán lắc đầu. Một đại phu già được công nhận là người có y thuật cao siêu nhất trong số họ đã nói thẳng với Bạch lao gia: Bạch ông, người này nhìn thì chỉ như là thương gân động cốt, trên thực tế là ngũ tạng đều đã bị tổn thương nặng rồi. Trong người vốn dĩ đã mắc bệnh ho lao, tỳ vị cũng có chút vấn đề. Vừa rồi khi ngã xuống đất, bị gãy xương sườn làm tổn thương tim, dạ dày và gan của ông ta. Bạch ông, chúng ta chữa bệnh chứ không chữa được bệnh. Ngài vẫn nên chuẩn bị hậu sự cho ông ta sớm đi. Nói thật, ông ta có thể trụ được đến bây giờ còn chưa tắt thở, chúng ta đều cảm thấy không thể tin được. Những lời của đại phu đủ khiến Bạch lão gia sợ vãi linh hồn. Vốn dĩ nghĩ rằng có thể chữa khỏi là tốt nhất, chữa không khỏi thì cho ông ta chút tiền, coi như bản thân xui xẻo chút đi cũng không sao. Bây giờ lại nghe tin lão già này không sống nổi nữa, vậy thì phiền toái còn không phải là vô cùng vô tận rồi sao? Đây lại là rất nhiều rắc rối. Chuẩn bị tiền bạc quan hệ lo lót quan huyện quan quận trên dưới sông xuôi, tính ít thì cũng phải mất cả trăm mẫu ruộng tốt. Chưa kể người nhà ông lão tới gây chuyện, sau lại thêm mấy người đi theo làm chứng này, lại phải tốn thêm 5-60 mẫu ruộng nữa. Tiền vẫn chỉ là một việc nhỏ, người chết mới là chuyện lớn. Tuy rằng không đến mức mất đầu, nhưng bị xung quân thì làm sao chịu nổi đây. Bất luận nói cái gì thì hiện tại cũng không thể để cho lão già này chết trong nhà mình được. Khiêng vào thì dễ, khiêng ra mới khó. Theo lời vị đại phu kia, bây giờ ông già này chỉ cần đụng nhẹ một cái cũng đủ đi đứt. Không khiêng ra được đến cửa thì tính mạng người này chỉ có thể định đoạt bằng cách lên quan thôi. Lúc này thằng nhóc đi theo vào làm chứng cũng không nhàn rỗi, mở miệng bô bô: xong rồi, ông già này sắp chết rồi ư? Ừ. Thế thì Bạch lão gia ngươi phải làm sao đây? Có phải là sẽ phải đền mạng cho ông già này không? Thật là tiếc cho một đống gia sản của ngươi. Tên to con, ngươi nói xem, một lan huyện lao ra tới, liệu có kẹo Bạch lao ra tử hình luôn không? Bạch vô cầu nghe thế cũng hùa theo: họ Bạch, không phải ông đây nói ngươi. Ngươi có mỗi một cây gân thôi, đại phu này không cứu được ngươi, đổi lại đại phu khác đi chứ. Nếu như có thể cứu sống được ông già này thì còn để ý là thầy thuốc cứu người hay thầy thuốc thú y sao? Nếu người còn quen biết thêm đại phu nào nữa thì mau mau kêu ra đi. Đại phu của cả Ngư Dương đều mời tới nhà rồi, xung quanh đây làm gì còn đại phu nào nữa? Bây giờ Bạch lao ra mới bắt đầu hối hận vì sao lúc trước nhà mình có y đạo cao siêu tổ truyền lại không ai muốn học. Ông già nằm dưới đất đã sắp chết đến nơi. Đúng vào lúc Bạch lao ra đã hết đường xoay sở, sau lưng đột nhiên có người lên tiếng: ba cả, hay là để cháu trai xem thử. Hết chương 124. Chương 125. Bạch Cường nóng ruột. Người nói chuyện là một người trung niên, tuổi tác cũng sấp xỉ Bạch lão gia. Tuy không còn trẻ nhưng bởi vì bối phận thấp nên vẫn phải gọi Bạch lão gia bằng tuổi mình một tiếng bác cả. Người nọ vừa nói chuyện cùng nhấc chân bước đến chỗ Quy Bất Quy. Thấy ở đây có nhiều danh y như vậy, Bạch lão gia vốn cũng không muốn để cho đứa cháu này ra ngoài làm mất mặt. Ngày thường chưa bao giờ thấy hắn học qua y thuật, cũng chưa từng thấy xem bệnh cho ai, dựa vào đâu mà lại đòi xem thử? Lần như ông già kia chết trong tay ngươi thì ta phải làm gì bây giờ? Để khi thấy Quý Bất Quý đang nằm dưới đất đã không khác gì người chết, Bạch lao ra cũng không còn cách nào. Nếu thật sự không xong thì cứ nói rằng đứa cháu họ Sa này chữa chết ông già, chuyện tới nước này cũng không rảnh mà lo nhiều nữa. Người trung niên đi bên cạnh Quý Bất Quý, đầu tiên là cẩn thận kiểm tra vết thương của ông già, sau đó cẩn thận nắm vào ba bộ thốn quan xích trên cổ tay trái của Quy Bất Quy, nhào mắt thăm dò mạch tượng hết cả nửa ngày. Mỗi một động tác của người này đều khiến Bách Cương đang đứng cạnh nhóc Nhậm Tam vô cùng lo lắng. Một lúc lâu sau, người trung niên nhẹ nhàng đặt tay Quy Bất Quy xuống, sau đó để đến bên cạnh Bạch lao ra thì thầm vào tai ông bác mình điều gì đó. Nghe xong, vẻ mặt Bạch Lao Gia tràn đầy kinh ngạc. Ông ta do dự một lúc, rồi gọi tất cả những danh y mình vừa mời đến, bao gồm cả cháu trai của mình, vào một gian xương phòng. Thấy mấy người này đi ra, Bạch Vô Cầu thay đổi sắc mặt, đang định đi theo chửi bới đánh người, thì lại bị ông anh trai của mình ngăn lại. Để bọn họ đi đi, biết đâu sẽ có tin tức tốt. Một lúc lâu sau, đám người kia mới kéo nhau ra khỏi phòng. Sắc mặt mấy vị danh y địa phương đều tỏ ra giận dữ, như thể họ vừa phải chịu sự xúc phạm vô cùng. Mà thần sắc Bạch Lao Gia thì không rõ vui giận thế nào. Vừa đi ra đã đến quỳ gối trước mặt Quy Bất Quy. Nhìn thấy gia chủ quỳ xuống, những người họ Bạch còn lại cũng lần lượt quỳ xuống trước mặt ông già đang nằm yên trên mặt đất. Lúc này, quản gia cùng người hầu mang theo từng bao tiền đồng chất đống trước mặt mấy người Quy Bất Quy. Ước tính ít nhất phải đến 1,000 quan tiền. Trông thấy tiền đồng đã chất thành một ngọn núi nhỏ, Bạch Lao Gia bơi lên tiếng nói: "Lão thần tiên ngài đừng đùa nữa. Ta biết là ngài đang đùa giỡn đám người phàm chúng ta, nhưng mà tiểu nhân nhát gan, chịu không nổi trò đùa này đâu. Ngài đi một vòng 100 dặm hỏi thăm một chút người nhà ta sống thế nào. Nhà ta tuy rằng có nhiều ruộng đất, nhưng thu địa tô cũng thấp nhất vùng. Xin ngài đừng hù dọa đám người phàm chúng ta." Nói được mấy câu như vậy, trên mặt Bách Cương loang thoáng hiện ra vẻ tươi cười. Tuy rằng chưa thể kết luận người trung niên vừa rồi sẽ chữa khỏi được cho yêu vương, nhưng ít nhất đã chứng minh rằng đó chính là người đã kế thừa y bát của Bạch Chi. Chứ đại phu bình thường sao có thể nhận ra thân phận của Quy Bất Quy được. Thầy Bạch Lao Gia cùng người nhà quỳ dưới đất cầu xin Quy Bất Quy, mà ông già vẫn không hề dao động, cứ tiếp tục nằm im chờ đợi người trung niên kia tới chữa trị cho mình. Lúc này, Bạch Cường đã nhìn thấy hy vọng, liền không thể nhịn thêm được nữa. Hắn đi vài bước đi bên cạnh người trung niên, kéo hắn lên rồi nói: "Người cùng đến chẩn bệnh cho ta đi." Bạch Cường đột ngột xuất hiện, khiến người trung niên giật mình. Đang lúc không biết làm sao, thì người áo đen trước mặt đột nhiên cười một tiếng quái dị, rồi rút thanh yêu đao bên hông ra, không chút do dự chém xuống canh tay còn lại của mình. Tia máu vừa loe lên, phần canh tay tính từ khỉu tay của Bạch Cương đã đứt lìa. Đại yêu phản ứng rất nhanh, ném vội yêu đao đi, rồi bắt lấy cẳng tay còn chưa kịp rơi xuống đất, đưa canh tay đâm máu ra trước mặt người trung niên, căn răng nhịn đau nói: "Tới đây, bệnh như vậy đấy, bây giờ có thể chữa chưa?" Người trung niên vốn chỉ là trời sinh yêu thích y đạo, khi còn trẻ tình cờ phát hiện vài quyển y thư mà tổ tiên truyền lại, vẫn chỉ biết lý thuyết, chưa thực hành bao giờ. Vừa rồi là vì chứng kiến ông bác bên dòng chính lâm vào khốn cảnh, mới ra mặt cố gắng thử kiểm tra bệnh tình của Quy Bất Quy. Từ bệnh lý có thể thấy rằng, người bình thường nếu mang thương thế nghiêm trọng như vậy thì không thể nào sống được. Cho nên mới đánh cược một phen rằng ông già túm người ăn vạ này không phải là người phàm. Không ngờ chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới. Nhìn thấy người áo đen tự chém đứt cánh tay ngay trước mặt mình, người trung niên sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Bạch Cường tuy là một yêu quái, nhưng lúc này cũng đã đau đến nỗi toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hắn lại nói tiếp: "Năm đó, giảm bà vết thương còn con này vào tay tổ tiên của ngươi đều có thể chữa khỏi. Ông ta có thể làm thì cớ gì mà ngươi nhìn cũng không dám nhìn? Mau tìm cách nối lại cánh tay này cho ta." Bạch Cường vừa nói vừa giơ cánh tay bị đứt đến trước mặt người trung niên. Người nọ cố nén cơn ghê tởm, định lên tiếng giải thích rằng mình không phải là đại phu, mà chỉ đọc được chút kiến thức cơ bản trong y thư tổ truyền. Nếu thích thì hắn có thể đem sách cho ngươi, có bản lĩnh thì ngươi đi mà nối. Có điều ngay khi người trung niên vừa mở miệng muốn giải thích với Bách Cương, thì hai mắt vô tình nhìn thấy đường vân cơ bắp ở trên cánh tay bị cụt của con đại yêu. Nhớ lại những gì ghi chép trong y thư về loại đường vân cơ bắp này, hắn lập tức nhận ra thân phận của người áo đen trước mặt. So với việc thầy hắn tự cắt tay mình, phát hiện này còn khiến người trung niên kinh ngạc hơn nữa. Hắn run rẩy chỉ vào Bách Cương, miệng lẩm bẩm nói: "Người không phải người." "Bạch Trọng, người nói bậy bạ cái gì đấy? Còn không mau xin lỗi vị tiên sinh kia đi." Bạch Lao Gia hiểu nhầm lời nói của người trung niên tên là Bạch Trọng này, lập tức nghiêm giọng răn dạy. Nhưng Bách Cương nghe được câu này thì trên mặt lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Xem được chứng bệnh là còn phân biệt ra yêu quái, xem ra người trung niên này đã tiến thêm một bước nữa trong công cuộc cứu chữa yêu vương. Lúc này Bạch Cương cũng bất chấp tất cả, cầm cánh tay cụt ngậm vào trong miệng, rảnh tay tôm lấy Bạch Trọng, lôi hắn vào trong gian xương phòng Bạch Lão Gia vừa vào. Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng kêu đầy sợ hãi của Bạch Trọng. Khi tất cả mọi người trong nhà họ Bạch đều đang ngơ ngẩn chờ đợi gia chủ định đoạt tình hình, Quy Bất Quy từ đầu vẫn cứ nằm yên trên mặt đất, đột nhiên mở mắt ra. Ông già chậm rãi đứng lên, cười tủm tỉm nói với Bạch Lão Gia vẫn đang ngây người mờ mịt: "Chơi vui nhỉ, đừng sợ. Ông già ta là thần tu luyện trên trời đã 3000 năm. Bởi vì Bạch Trọng nhà các ngươi nhiều đời trước từng có duyên phận với ông già ta, lần này ta đặc biệt tới đây điểm hóa cho hắn." "Hả? Ngươi nhìn chằm chằm thần tiên như vậy là có ý gì? Còn muốn báng bổ thần linh sao?" Mấy lời nói ra khiến người nhà họ Bạch ngơ ngác nhìn nhau. Chẳng lẽ Bạch Trọng nói mò mà lại đúng thật đã? Câu cuối cùng vừa dứt, bầu trời quang đãng đột nhiên vang lên tiếng sấm đì đùng. Tiếp theo là những tia sét đang xen như mạng nhện thi nhau bổ xuống. Người của Bạch gia sợ tới mức rối rít quỳ rạp xuống đất, không dám có chút bất kính nào. Lúc này, từ trong xương phòng truyền ra tiếng kêu rên của Bách Cương, dường như hắn đang phải chịu đựng. Là sau lại nghe thấy tiếng Bạch Trọng kêu lên thảm thiết: Ta thật sự không thể. Đại tiên à, ngài mau tìm cách khác đi. Ta không phải đại phu, không biết làm cái này." Người nhà họ Bạch bị những âm thanh này gây chú ý, tất cả quay lại nhìn về phía đó, tự hỏi không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Lúc lúc này lại một tiếng sấm rền vang, kéo lại suy nghĩ của tất cả bọn họ. Lo sợ lão thần tiên trước mặt nổi giận, lại không dám nghĩ ngợi lung tung nữa. Sau đó bầu trời không ngừng có tiếng sấm vang động, ăn đi tiếng la hét trong xương phòng. Trong quá trình này, Nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu nhiều chuyện cũng đã một vòng qua đó xem thử. Nhưng hai đứa chúng nó chỉ vừa nhìn thoáng qua đã trắng bệch mặt mày chạy vội ra ngoài. Bách Vô Cầu vẫn có thể cầm cự, còn Nhóc Nhậm Tam thì ngồi xổm xuống đất đồn đến mật xanh mật vàng. Mà đến khi trời sụp tối, tiếng la hét trong xương phòng mới dần dần bớt lại. Trong lúc trời tối hẳn, mới thấy Bách Cương cởi trần đầm đìa mồ hôi đi ra khỏi phòng. Khi đại yêu đi vào đã tự cắt một tay, lúc đi ra thì hai tay đã lại lành lặn như ban đầu. Nhìn qua không có dấu hiệu gì thể hiện đó là cánh tay đứt đi nối lại, ngoài trừ một mảnh vải trắng sạch sẽ quân quanh vết cắt thì không có bất cứ thay đổi gì. Bạch Cường đi đến trước mặt Quy Bất Quy, giật giật ngón tay cho ông già thấy, tỏ vẻ ca nối tay rất thành công. Ngoài trừ mồ hôi lạnh khắp người và sắc mặt tái nhợt đi vì mất máu, còn đại yêu này không có thay đổi gì nhiều. Chỉ không biết tại sao Bạch Trọng không cùng hắn đi ra. Hết chương 125. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì hấp dẫn, chúng ta sẽ cùng đón nghe nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.